Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 563, 563 đồng ý vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ Minh Hữu. Ca, trong màn ảnh lớn Diệp Phong khinh, trong tay cầm lấy một trái táo, nhẹ cắn nhẹ, thản nhiên nói, thương minh nhân tộc cũng không phải là thiên đạo con cưng. Kiếm thủ cùng ma tử cùng thiên đạo đánh cờ. Chỉ là nhân tộc quật khởi đoạt khí vận, mưu phát triển thôi. Những câu nói này nội dung, các vị xã trưởng là có thể lý giải. Rốt cuộc thương minh tinh cùng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Địa cầu bên này thời gian một tháng, thương minh tinh bên kia khả năng cũng đã hoàn thành rồi một lần công nghiệp cách tân. Kiếm thủ quật khởi thời kỳ là thượng cổ niên đại. Nhân tộc chủ yếu đối thủ là tương tự với tiểu thời đại băng hà thiên tai. Lâm cầu bại dẫn dắt nhân tộc vượt mọi chông gai. Gian khổ khi lập nghiệp. Lấy mở núi rừng. Phá tan tầng tầng trở ngại. Để thương minh nhân tộc quật khởi. Ma tử, trương cuồng vị trí. Là cham nhà đua tiếng. Quần hùng hợp lại trung cổ niên đại. Cũng là loài người thời kỳ cường thịnh. Là huyền tiên. Triệu quan lan chỗ thống trị thương minh tinh. Lại là cận cổ mạt pháp niên đại. Các loại siêu phàm truyền thừa dồn dập tiệt tự. Thương minh nhân tộc thịnh cực chuyển suy. Từ ba vị thương minh bá chủ đôi câu vài lời bên trong. Bộ tham mưu suy luận ngược ra rất nhiều tình báo. Trong đó có một cái cực kỳ then chốt, thương minh thiên đạo cũng không yêu ái nhân tộc. Mà là đem nhân tộc coi là u ác tính. Ngược lại sức lớn bồi dưỡng những chủng tộc khác. Cụ thể làm sao? Mọi người cũng không biết. Có thể trên cơ bản nên là như vậy không sai rồi. Không thể nói thương minh thiên đạo là sai. Rốt cuộc huyền tiên, triệu quan lan cướp đoạt quá thương minh tinh sau lưu vong địa cầu hành động. Chứng minh nó lão nhân ra tính dự đoán trước cùng tính chính xác. Có thể đây là hành vi cá nhân. Thương minh nhân tộc là vô tội. Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh, nàng ra đời ở một cái xấu nhất thời đại. Một cái đối thương minh nhân tộc nhất bất hữu thiện niên đại. Triệu quan lan là thời đại mạt pháp tưới dầu lên lửa. Đem cùng tộc nhóm đẩy mạnh một cái lửa lớn hố. Dẫn đến thương minh tinh siêu phàm tiệt tích. Mà kiếm thủ cùng ma tử lại bị thiên đạo cản tay. Thương minh tinh trên những tộc quần khác dồn dập quật khởi. Nhân tộc thế suy. Thậm chí, căn cứ các xã trưởng từ Mã Nhiên nơi đó được tình báo đến nhìn. Diệp Phong khinh tuổi nhỏ thời kỳ, thương minh nhân tộc một lần lưu lạc là những chủng tộc khác khẩu phần lương thực. Bị coi là sẽ bước đi thịt. Ở như vậy ác mộng bắt đầu bên trong, Diệp Phong khinh nhưng là mạnh mẽ mở một đường máu. Thống ngự thương minh nhân tộc, thu dọn lại vinh quang. Không chỉ tuyệt diệt thương minh tinh trên cái khác bộ tộc có trí tuệ. Càng là phát triển khoa học kỹ thuật, tăng cường thương minh sức cạnh tranh. Đem thế lực bản đồ mở rộng đến thương minh tinh vị trí toàn bộ tinh hệ. Nàng làm cùng kiếm thủ những chuyện tương tự, đem thương minh tinh vị trí tinh hệ. Lấy chính mình xưng hào mệnh danh. Hồng Liên tinh hệ. Như vậy một vị tồn tại. Bất luận như thế nào đi nữa đánh giá cao đều không quá đáng. Trong bộ chỉ huy các xã trưởng đã từng cho rằng. Mình đã đem vị này Hồng Liên lĩnh chủ đánh giá nâng lên đến cực hạn. Hiện tại. Đại gia lại không phải không thừa nhận, vẫn là đánh giá thấp Diệp Phong khinh, hay là ấn tượng đầu tiên mang đến nhận thức sai lệch. Ăn bận khá có cổ phong Diệp Phong khinh cho người cảm giác, như là đến từ tiên hiệp tu chân văn minh bá chủ cự phách, mà không phải một cái độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật văn minh người trưởng khống. Sự thực chứng minh, nhân ra một mắt liền nhận ra máy không người lái tác dụng. Thậm chí không biết được dùng thủ đoạn gì. Dĩ nhiên liền trong bộ chỉ huy hướng đi. Cũng nhớ trong lòng. Hoàn toàn nắm giữ hết thảy cục diện. Cả người tóc gáy nổi lên hoàng vệ quốc xã trưởng hít một hơi thật sâu. Miễn cưỡng khôi phục trấn định. Cũng là. Dù cho xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không phải Diệp Phong khinh bản thể. Chỉ là nàng một ý nghĩ hóa thân. Nhân ra cũng chung quy là truyền thống về mặt ý nghĩa hoàng triều bá chủ. Một cái tinh hệ văn minh người khai sáng cùng người sáng lập. Chinh phục đồng thời hủy diệt quá nhiều cái văn minh tồn tại. Người như vậy, nắm giữ đại cục quen thuộc. chỉ sợ là đã sâu tận xương tủy rồi. Hiện tại, lão Hoàng chỉ cảm thấy vui mừng. May là bộ chỉ huy bên này các vị xã trưởng đều không có ở sau lưng nói người nói xấu. Ngược lại đối Thương Minh Tinh biểu hiện ra độ cao thân mật và thân cận. Nếu không thì, nhân gia có thể hời hợt thông qua máy không người lái phản quản chế. E sợ có thể làm được càng nhiều. Trong hình, Diệp Phong khinh hai ba ngụm liền đem quả táo gặm quang. Tựa hồ không thế nào để ý hình tượng. Có thể phần này tự nhiên cùng thong dong. Rồi lại vì nàng tăng thêm mấy phần hào hiệp bất kham. Khác với tất cả mọi người phong thái. Nàng tiện tay đem hột ném trên không trung. Oành, một đoàn trời ngọn lửa màu xanh. Đem hột táo thiêu đốt hầu như không còn. Triệt để chôn vùi. Diệp Phong khinh lúc này mới tham thảm nói. Kiếm thủ cùng ma tử. Là ở hướng thiên đạo tranh thủ ta nhân tộc nên có quyền lợi. Đem Thương Minh Tinh chuyển tới Thái. Dương hệ bên này. Lại là quyết định của ta rồi. Nói tới chỗ này. Nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nhếch lên khóe miệng. Cười khẽ lên. Đại khái ở mười mấy năm trước. Ta từng nghe Mã Nhiên nói. Thái Dương hệ bên này. Hải Vương Tinh bởi vì một số bất ngờ. Đã nổ bể ra rồi. Vừa vặn. Chờ rảnh rỗi. Ta liền đi đem nó triệt để đánh nát. Cho Thương Minh Tinh nhảy ra không gian. Ta hiện tại. Muốn các ngươi một cái hứa hẹn. Đến. Lại là một vị cảm giác thế giới không hợp tâm ý của chính mình liền bắt đầu bắt tay thay đổi thế. Giới chủ nhân. Liền hai chữ. Bá đạo. Trong bộ chỉ huy các xã trưởng cùng trên trường thành trấn quốc cấp các siêu phàm giả. Đều sản sinh một loại mắt trợn trắng kích động. Nghe một chút. Một lời không hợp. Liền muốn đi làm nát một cái tinh cầu. Đây là người có thể lời nói ra. Là người có thể làm được đến sự tình. Lời nói tương tự. Biến thành người khác tới nói. Đại gia 89 phần 10 sẽ cảm thấy ở khoác lác. Nhưng mà. Vẫn là câu nói kia. Tín dự thứ này. Là có thể thông qua thời gian cùng từng chuyện tình tích lũy đồng thời đời đời truyền thừa tiếp. Thương Minh tín dự. Trên địa cầu bên này vẫn rất tốt. Tuy rằng Thương Minh bá chủ bình quân tín dự điểm bị Triệu Quan Lan kéo thấp rất nhiều. Nhưng giờ khắc này, vẫn cứ muốn cao hơn nhiều trình độ tuyến. Không có cái gì chính thức đàm phán. Chỉ có vẻn vẹn mấy lời. Diệp Phong khinh liền rõ ràng cho thấy yêu cầu của chính mình. Ý của nàng rất sáng tỏ. Thương Minh Tinh là địa cầu cung cấp viện trợ. Đạt thành hợp tác chiến lược quan hệ. Cộng đồng chống lại thần đình. Có thể. Thế nhưng, địa cầu văn minh, nhất định phải chống đỡ Thương Minh Tinh dọn nhà đến Thái Dương hệ đến. Này rõ ràng là Thương Minh Tinh cùng địa cầu chính thức kết thành liên minh điều kiện rồi. Bộ chỉ huy các vị các xã trưởng ngay lập tức xin chỉ thị lãnh đạo tối cao. Đồng thời ở ngăn ngắn trong vòng một phút, liền đưa ra trả lời chắc chắn. Hoàng vệ quốc xã trưởng nhìn màn huỳnh quang, ánh mắt chân thành, giọng thành khẩn nói. Kỳ thực, tình huống của hôm nay, chúng ta sớm đã có chỗ mong muốn, trải qua rất nhiều lần hội nghị thương thảo, đồng thời rộng khắp thu thập nhân dân ý kiến, cuối cùng toàn phiếu thông qua phần này nghị án. Diệp Phong khinh nữ sĩ, không quản những quốc gia khác là cái gì cái nhìn, Trung Quốc hiện tại là có thể cho ngài một phần hứa hẹn, bất luận chuyện gì xảy ra, bất luận gặp phải thế nào vấn đề khó. Bất luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, chấm ngoặc kép, quốc gia của chúng ta cùng nhân dân, mãi mãi cũng là Thương Minh Tinh tin cậy nhất, trung thành nhất minh hữu. Phần này hứa hẹn, sau ngày hôm nay, chúng ta gặp mặt hướng toàn cầu công khai tuyên bố, mời ngài cần phải tin tưởng. Trung Quốc tuy không giống Thương Minh một dạng mạnh mẽ, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, tuyệt không làm xảo trá việc. Ngoặc kép, trường thành bên trên, Diệp Phong khinh tầm mắt độ lệch, nhìn về phía Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên, ngữ khí ôn hòa nói. Đã như vậy, vì biểu đạt thành ý, ta cũng cho các ngươi một phần lễ ra mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.